Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173. Tàn sát lẫn nhau là đối nhân loại mà nói lớn nhất nhân từ. Nhân loại đưa thân vào một mảnh tai họa thật lớn bên trong chiến trường. Vũ trụ đại chiến theo triển khai đến nay đã vượt qua 5 năm. Thế lực khắp nơi đánh hỏa nhiệt, làm trong vũ trụ cơ hồ rất nhỏ bé tồn tại. Nhân loại cái này giống loài tại trận này vũ trụ trong chiến tranh cơ hồ không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu không bị cao cấp hơn ngoài hành tinh văn minh phát hiện, đồng thời phá hủy. Đương nhiên, cái này giống loài cũng không phải không có làm bất kỳ kháng cự nào. Bọn hắn đang liều mạng nghiên cứu kiểu mới khoa học kỹ thuật. Theo lúc ban đầu tìm tòi song tử hành tinh xung quanh thiên thể, lại đến có thể vận dụng song tử hành tinh năng lượng, bội suất tốc độ ánh sáng phi thuyền nghiên cứu phát minh, tối năng lượng khai thác, đối với vũ trụ thế lực khắp nơi sinh tồn quan hệ đồ phân tích. Nói là trộm được văn minh cũng tốt, nói là dập khuôn khoa học kỹ thuật cũng được. Nhân loại cái này tại vũ trụ trong chiến trường cơ hồ nhỏ bé bất kể giống loài, như cũ tại ngoan cường sống sót. Chỉ bất quá, bọn hắn tốt thời gian tựa hồ nghênh đón kết thúc. Không chờ bọn họ lại nhiều xem xét cái vũ trụ này cao hơn văn minh giống loài tại đường tắt song tử thiên thể lúc, bởi vì nó phát tán ra nhiệt độ quá cao, để bọn chúng tinh tế ngoài phi thuyền tầng bôi nước sơn có bộ phận dấu hiệu hòa tan. Cái này liền chọc giận bộ này tinh tế trong phi thuyền tối cao chỉ huy trưởng. Hắn ra lệnh một tiếng, dùng ám vật chất chế tác thành lực sát thương cực cao tinh tế đạn đạo, đủ để đem song tử hành tinh nổ nát. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía nhân loại ở thiên thể lao tới mà đi. Tai nạn cơ hồ là tại trong khoảnh khắc bộc phát. Nhân loại tinh không quan trắc bộ đã quan trắc đến viên kia mang theo hủy diệt chi thế trôi hướng song tử hành tinh tối đánh. Thế nhưng là không ai có thể ngăn cản nó. Chỉ ít lấy nhân loại hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói, còn chưa đủ. Còn lại bao nhiêu thời gian? Nhân loại cái này giống loài thủ lĩnh lúc này lo lắng hỏi thăm người bên cạnh, nhưng đạt được một cái làm hắn chân mày nhíu càng chặt số lượng. Ước chừng không đến 3 ngày, tối đánh liền sẽ đến song tử hành tinh bỏ trốn cực hạn cự ly. Đến cái này cự ly về sau, nó sẽ thế không thể đỡ bị hấp xả tiến vào song tử hành tinh bên trong. Trong đó to lớn ám vật chất nguyên tố sẽ trực tiếp nổ nát toàn bộ song tử hành tinh hệ thống. Vô luận là dị giới chi cầu vẫn là lam chi hương, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị chôn vùi. Hiện tại chỉ có thể trốn. Là, chỉ có thể trốn, mà lại chỉ có cưỡi bội suất tốc độ ánh sáng phi thuyền. Khởi động đến 30% tốc độ ánh sáng lúc, có thể tại song tử hành tinh bạo tạc trước đó bỏ trốn ra phạm vi nổ. Cái khác phổ thông tinh tế phi thuyền không cách nào đạt tới cái tốc độ này. Bội suất tốc độ ánh sáng phi thuyền hết thảy có bao nhiêu chiếc? Đại khái không đến hơn 700 chiếc. Mỗi một chiếc phi thuyền chỉ có thể ngồi 2.000 hơn người. 700 chiếc phi thuyền, mỗi chiếc 2.000 người. Cũng liền mang ý nghĩa, hết thảy cũng chỉ có thể trốn đi nhân loại 140 vạn khoảng chừng nhân khẩu. Cái này cơ số mặc dù không nhỏ, nhưng là so sánh với trải qua hẹn trăm năm tạo dựng lên nhân loại vương triều. Hiện tại nhân khẩu tổng số vượt qua 500 triệu, chỉ có 1/2 khoảng chừng người có hy vọng sống sót. Đây tuyệt đối là một trận ác mộng cấp lựa chọn. Cuối cùng, nhân loại thủ lĩnh không có lựa chọn ngầm thao tác, mà là đem sự thật công bố ra, cùng sự thật cùng nhau công bố. Còn có một cái khác tin tức, từ giờ trở đi, cho đến phía dưới một người loại văn minh thành lập, hủy bỏ tử hình, hủy bỏ hết thảy hình phạt, bất luận cái gì hành vi tự do. Tin tức này đối với quen thuộc tuân thủ luật pháp đám nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là quả bom nặng ký. Lập tức, thế giới loài người triệt để lộn xộn. Bọn chúng tại sao phải làm như vậy? Tại sâu trong vũ trụ nào đó đoàn tinh vân phóng xạ đoàn bên trong, có một vị giống được niên kỳ ấu cao vĩ sinh mạng thể nghi ngờ nhìn về phía mình nuôi bằng sữa mẹ. Người, Trận này đối với nhân loại mà nói, thậm chí đối với tất cả tham chiến văn minh mà nói, vũ trụ đại chiến. Tại bọn này cao vĩ sinh mạng thể trong mắt, nhìn liền như là qua da da, liền tựa như nhân loại quan trắc con kiến đánh nhau. Bất kỳ lực lượng nào cũng bù không được văn minh nghiền ép. Mà bất luận cái gì văn minh, hơn bù không được chiều không gian nghiền ép. Hắn nhóm là cái này chiều không gian vương, mà nhân loại bao quát hết thảy vũ trụ trong chiến tranh ngoài hành tinh sinh mệnh, đều là thấp vĩ độ cung cấp hắn nhóm quan trắc tìm niềm vui tồn tại. Quan trắc thấp vĩ độ sinh mệnh sinh hoạt tập tính, là hắn nhóm số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Hắn nhóm sinh mệnh tại 3D sinh vật trong mắt, cơ hồ tương đương với vĩnh hằng. Hắn nhóm chiều không gian văn minh lực lượng, đầy đủ nhường hắn nhóm vĩnh thế không có sầu lo. Không cần phải lo lắng chủng tộc hủy diệt vấn đề. Mà tại cái này dài dằng dặc vĩnh hằng bên trong, bất luận cái gì tìm niềm vui phương thức hắn nhóm đều nhất nhất thử qua. Cuối cùng, hắn nhóm phát hiện một loại thiên biến vạn hóa tìm niềm vui phương thức. Quan trắc thấp vĩ độ sinh vật, chỉ có loại phương thức này, là biến hóa đa đoan, là không có dấu vết mà tìm kiếm. So với bất luận cái gì trò chơi mà nói, nó niềm vui thú đều muốn lớn hơn. Liền xem như hắn nhóm, cũng không cách nào nắm giữ không biết lực lượng. Bởi vậy loại này không biết biến số cho hắn nhóm mang đến không ít mới mẻ kích thích cảm giác. Thậm chí dùng những này thấp vĩ nhóm sinh vật làm tiền đặt cược. Cược thắng ra hỏa vui vẻ nhận lấy chỗ tốt. Thua cuộc cũng sẽ bởi vì chút giận. Động thủ liền dễ như trở bàn tay phá hủy một cái văn minh. À đương nhiên, hắn nhóm động thủ phá hủy văn minh, thậm chí phá hủy một cái tinh cầu, cũng không cần lo lắng bị thấp duy sinh vật nhóm chỗ hận. Mặc dù thấp duy sinh vật nhóm đối hắn nhóm không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là vô duyên từ ghi hận cũng sẽ khó chịu. Không không qua dùng lo lắng, không có thấp duy sinh vật nhóm sẽ quan trắc đến hắn nhóm. Thấp duy sinh vật nhóm thậm chí đem hắn nhóm xưng là thượng đế, một loại nhân vật. Tại bất kỳ một cái nào 3D văn minh thế giới bên trong, cũng tồn tại cùng loại với thượng đế, loại nhân vật này tín ngưỡng. Những cái kia thấp duy sinh vật nhóm tuân theo vũ trụ vật lý pháp tác. Thí dụ như hành tinh đến nhất định tuổi thọ liền sẽ đổ sụp bạo tạc. Tốc độ ánh sáng là trong vũ trụ tốc độ lớn nhất. Những này pháp tắc bất quá đều là hắn nhóm vì tốt hơn tiến hành trận này quan trắc trò chơi, mà làm ra bộ phận hạn chế mà thôi. Hắn nhóm tiện tay ép diệt một khỏa tinh cầu, thấp duy sinh vật nhóm liền sẽ phát ra sợ hãi than thanh âm, các ngươi mau nhìn. Viên kia thiên thể tuổi thọ đến, nổ tung, hắn nhóm tiện tay thiết trí một tổ số liệu, cũng sẽ nhường thấp duy sinh vật nhóm ngộ nhận là chân lý, vũ trụ thứ hai tốc độ là 11.2 km/s, 273, 15 là vũ trụ độ không tuyệt đối. Mạnh yếu lực cùng lực hút điện từ lực được xưng là vũ trụ tứ đại lực cơ bản, loại này phát biểu. Tại hắn nhóm xem ra thật rất muốn buồn cười. Tự mình bất quá tiện tay chơi đùa ra đồ vật, liền thành vũ trụ chân lý rồi. Vũ trụ nhưng so sánh những này không kiến thức thấp duy sinh vật nhóm tưởng tượng còn mênh mông hơn. Hơn nhiều. Tất cả có hạn chế tranh luận phải trái thường thức, đều chẳng qua là cao hơn chiều không gian sinh mệnh một trận trò chơi. Dùng ngươi ngay tại quan trắc cái này tên là nhân loại sinh mệnh giống loài để giải thích. Đó chính là trong trò chơi tường không khí. Bọn chúng cũng đều vì cung cấp tự mình giải trí mà thiết trí ra một bộ phận bọn chúng cảm thấy hứng thú trò chơi. Nhưng là cái này trò chơi không phải là vô cùng lớn. Nó lớn nhỏ quyết định bởi tại nhân loại người chế tác đối cái này trò chơi định nghĩa. Nhưng nó vô luận như thế nào cũng sẽ có biên giới. Như vậy, ở vào những này trong trò chơi thấp hơn duy hai chiều nhân vật, bọn chúng đi chạm đến trong trò chơi tường không khí thời điểm, bọn chúng sẽ không đi kỳ quái nơi này vì cái gì không qua được. Bọn chúng sẽ đem cái này xem như vũ trụ chân lý. Sẽ nói ra, đụng vào tường không khí liền không cách nào thông qua. Cái này chính là vũ trụ định luật, loại này không thiết thực lời nói tới. Vậy những này hai chiều, tiểu gia hỏa nhóm, vì cái gì không tưởng tượng, tường không khí bên ngoài có cái gì đây? Dạng này có lẽ liền có thể đột phá. Cao Duy Văn Minh ấu tuổi sinh mạng thể hiếu kỳ đặt câu hỏi. Hắn nuôi bằng sữa mẹ người ngược lại là rất có kiên nhẫn giải thích. Bọn chúng không nghĩ tới. Bọn chúng chiều không gian đã hạn chế tưởng tượng của bọn nó. Thật giống như nhân loại sẽ nói ra tốc độ ánh sáng là trong vũ trụ lớn nhất tốc độ. Bởi vì tốc độ ánh sáng cũng là nhân loại bao quát cái khác 3D văn minh sinh mệnh đủ khả năng tiếp xúc đến tường không khí. Bọn chúng sẽ chỉ đem tốc độ ánh sáng xem như vũ trụ chân lý. Nhưng sẽ không đi suy nghĩ vượt qua tốc độ ánh sáng về sau sẽ như thế nào. Tốt a, tốt như vậy giống có thể minh bạch một chút. Tiểu gia hỏa gật đầu. Nhưng một lát lại dò hỏi. Có thể ta còn là không hiểu. Vì cái gì cái này cá nhân loại quân vương sẽ đem theo nhân loại sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại thích ứng tính pháp luật. Tại thời khắc này toàn bộ xóa đi. Ngươi xem hiện tại nhân loại chỗ ở. Tựa như là bị lũ lụt rót tổ kiến. Phía trên đám nhân loại đều đã điên cuồng. Làm như vậy rõ ràng không có chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ tăng lên nhân loại tàn sát lẫn nhau bản chất. Nhìn như vậy đến, nó không phải cái hợp cách nhân loại người lãnh đạo. Không, ngươi sai. Cái này vừa vặn đúng lúc là cái hợp cách nhân loại người lãnh đạo. Nuôi bằng sữa mẹ người nhẹ. Nhàng vì mình hậu đại cắt tỉa lông tóc. Thanh âm tận khả năng ôn nhu. Cứ việc thanh âm này nếu là truyền đến 3D thế giới bên trong. Sẽ bị xem như vũ trụ quỷ dị thanh âm truyền khắp thế giới. Gây nên tất cả 3D sinh mệnh độ cao khủng hoảng cùng cảnh giác. Nhưng ở những này cao duy sinh mệnh giống loài bên trong. Hắn thanh âm hoàn toàn chính xác coi như êm tai. Nó là ta gặp qua đặc thù nhất nhân loại. Thậm chí là ta gặp qua đặc thù nhất 3D sinh mệnh. Nó đã đoán được tương lai. Đoán được tương lai. Đây không phải chủ của chúng ta trên vẫn luôn muốn có năng lực sao? Thấp duy sinh mệnh làm sao có thể có được nhóm chúng ta chủ thượng đều không thể có năng lực. Muốn biết rõ có năng lực như thế về sau. Chủ thượng mới có thể chân chính trưởng khống vũ trụ vạn vật. Khống chế trong vũ trụ tất cả biến số. Đây cũng là vì cái gì lần này chủ thượng cố ý đem nhân. Lại theo xa xôi vắng vẻ hệ ngân hà. Kéo đến 3D vũ trụ trung ương nguyên nhân. Bởi vì chỉ có tại 3D trong vũ trụ. Cái này ẩn chứa vô số cao cấp văn minh sinh mệnh vị trí hoàn cảnh dưới. Bọn chúng có thể cùng cái khác văn minh tiếp xúc. Khả năng tốt hơn phát triển. Chủ nghĩ từ trên thân chúng học được. Trong vũ trụ này bất luận cái gì sinh mạng thể cũng không tồn tại đặc chất. Chỉ có nhân loại tồn tại đặc chất dự báo. Nuôi bằng sữa mẹ người chân thành nói. Dự báo. Đúng vậy. Dự báo. Nhân loại học bên trong có một cái từ gọi là logic suy nghĩ. Logic có không ít 3D sinh mạng thể đều sẽ sử dụng. Nhưng là nhân loại là đặc thù nhất. Bọn hắn có thể dùng logic suy tính ra sẽ phải phát triển sự tính. Cũng có thể dùng logic thôi diễn ra bọn chúng chưa từng gặp qua. Nhưng là chuyện đã xảy ra. Đây cơ hồ phi thường thần kỳ. Tại bọn chúng giới giáo dục bên trong có cái nghề nghiệp đặc thù là cái khác sinh mệnh thể không cụ. Bị, cái nghề nghiệp này gọi là thám tử. Những này thám tử am hiểu nhất sự tính. Chính là vận dụng logic lực lượng. Đi đem đã từng xảy ra. Nhưng là không người phát giác sự tình thôi diễn ra kết quả. Đi đem không có phát sinh sự tình dự báo ra đáp án. Có thần kỳ như vậy sao? Không biết đến sự vật phát triển. Lại có thể như thế nào suy tính ra nó đã từng phát triển quỹ tích? Nếu như vậy, kia nhân loại chẳng phải là cũng có thể suy tính ra chuyển động Brown. Thậm chí suy tính ra N thể quỹ tích vận hành. Ấu tuổi cao duy sinh mệnh thể nghi hoặc lên tiếng. Có lẽ sẽ có như vậy một ngày. Cho nên chủ tướng nhân loại đặt ở 3D vũ trụ trung ương. Nhường nhóm chúng ta tốt hơn quan trắc bọn chúng. Vì chính là từ trên thân chúng học được những cái kia thôi diễn năng lực. Chỉ cần có thể nắm giữ. Chủ liền có được dự báo năng lực. Nuôi bằng sữa mẹ người đã đem hắn lông tóc chải vuốt chỉnh tề. Lúc này mới nói khẽ. Vị này nhân loại quân vương. Sở dĩ hạ đạt hủy bỏ luật pháp quy định. Có lẽ là bởi vì nó đã suy tính ra tương lai kết quả. Nó biết rõ làm như vậy đối sự phát triển của loài người sẽ tốt hơn. nó mới như vậy lựa chọn. Còn tương lai là như thế nào phát triển? Chúng ta bây giờ có thể đem 3D vũ trụ thời gian siêu huyền hướng phía trước phát một nhóm. Dạng này liền có thể nghiệm chứng hành vi của nó có chính xác không? Ý kiến hay. Cái gì? Lấy, hủy bỏ pháp luật, quốc chủ, làm như vậy sẽ loạn thành một bầy. Chấm ngoặc kép, quốc vụ nhóm khi biết mệnh lệnh này về sau, lập tức thất kinh thuyết phục. Nhưng đường tranh ý đã quyết, hắn có được cuối cùng quyền quyết định. Dĩ vãng nghe một chút quốc vụ nhóm đề nghị, là vì thu dọn một cái mỗi một người ý nghĩ trong lòng. Dù sao mình nghĩ cũng không chính xác, nhưng bây giờ nhân loại nguy nan sắp đến. Không có thời gian đi nhường quốc vụ nhóm mồm năm miệng mười thảo luận. Đường tranh nhìn lấy sợ hãi quốc vụ nhóm. Dừng một chút về sau mới chậm âm thanh mở miệng giải thích ý nghĩ của mình. Chỉ có 140 vạn nhân loại có thể lên thuyền rời đi. Nhưng nhóm chúng ta tổng nhân khẩu cơ số chừng 500 triệu người. Cái này 140 vạn người làm sao lấy hay bỏ? Lựa chọn thế nào? Nhường đối với xã hội cống hiến lớn nhất đám người kia trèo lên lục phi thuyền rời đi. Giữ lại đều là chất lượng tốt nhân loại mệnh mạch kéo dài. Có quốc vụ vội vàng nói. Đường tranh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Lại nói, như thế còn lại 400 triệu hơn 98 triệu người chọn trước tiên đem phi thuyền đập. Đường tranh, thoại âm rơi xuống, lại nhìn quanh một vòng trong điện. Nhìn lấy chúng có người nói. Nếu như các ngươi, bao quát con cái của các ngươi, thân nhân cũng là kia không thể đổ bộ 400 triệu hơn 98 triệu người một trong số đó. Các ngươi nện không nện phi thuyền. Nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặc. Cái này còn cần chọn sao? Khẳng định nện a, không đồng ý ta đi. Vậy các ngươi cũng đừng đi. Hết thảy đập mất, phản kháng, bạo động, loại này từ vừa mới bắt đầu liền bị định tốt danh sách. Không thể nghi ngờ sẽ xưa nay chưa từng có tăng lên các bình dân bạo động. Tất cả mọi người là người. Bình thường ngươi ăn được điểm xuyên tốt đi một chút. Tìm xinh đẹp bạn gái coi như xong. Hiện tại dựa vào cái gì liền nhường nhóm chúng ta hy vọng sống sót cũng bị các ngươi những này cái. Gọi là xã hội các tinh anh bóp chết. Không có người sẽ chịu phục. Bạo động là duy nhất kết quả. Hoặc là liền làm một cái tâm ngoan thủ lạt đao phủ. Đem tất cả các bình dân dẫn đầu toàn bộ giết chết. Chỉ để lại 140 vạn tinh người anh loại. Cái này cách làm tự nhiên là tối ưu tuyển. Có thể đường tranh thực tế không thể ra tay như thế. Đồ sát gần 500 triệu đồng bào. Đây cơ hồ không phải một người bình thường có thể gánh vác lên áp lực tâm lý. Mà lại, coi như thật dạng này lựa chọn, cũng sẽ xuất hiện các loại không định số. Có lẽ tình huống sẽ càng hỏng bét, hủy bỏ pháp chế, trở lại lúc ban đầu bị chuyển rời đến dị giới chi cầu khi đó bộ dáng. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đem mỗi một người loại cũng bày ở đối lập công bằng trên mặt bàn. Ngươi muốn sống, có thể, như vậy mời ngươi giết ra một đường máu, dựa vào chính ngươi tranh thủ sống sót cơ hội, để bọn hắn theo đồng bào bên trong giết ra một đường máu. Đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn. Đây là đối với nhân loại mà nói lớn nhất một phần nhân từ. Đường tranh chậm rãi dựa vào trên ghế. Thanh âm tang thương mà cực kỳ bi ai nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.